Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, hợp nhất phiền phức. Tổ rồng bộ lạc nhân số trong lúc đó theo hơn 100 người gia tăng mãnh liệt đến hơn 700. Mặc dù bởi vì Austin thân là cự long nhất tộc trời sinh tăng thêm. Lại thêm tổ rồng bộ lạc sinh hoạt có thể cam đoan bọn hắn mỗi ngày ăn cơm no. Thú nhân bọn tù binh trên cơ bản không có cái gì bất mãn. Thậm chí còn cảm thấy tại tổ rồng trong bộ lạc sinh hoạt đến không sai. Triệt để cam nguyện thần phục. Nhưng đối với đột nhiên gia tăng hơn 600 người quản lý, vẫn là một cái vấn đề lớn. Lúc trước Austin cải tạo ra long mạch thú nhân đời sau, hưng phấn phía dưới chính là quyết định toàn quân xuất kích quét ngang bốn phía từng cái thú nhân bộ lạc, nhưng khi đó hắn căn bản không có nghĩ tới chiến hậu đầu đuôi, cho nên rất nhiều thứ đều chưa chuẩn bị xong. Đầu tiên là ở vấn đề tổ rồng thôn xóm nhiều lần khuếch trương, nhưng cái kia tầm 10 ở giữa đơn sơ nhà cỏ nhiều nhất chỉ có thể dung nạp gần 200 cái thú nhân, lại nhiều chỉ có thể mới xây phòng ốc, thậm chí liền làng vòng ngoài tường vây đều muốn dỡ bỏ một lần nữa kiến tạo. Mà tại mới xây phòng ốc quá trình bên trong, Austin lần nữa cảm nhận được có kỷ luật cùng không kỷ luật khác nhau. Bởi vì thời gian đang gấp, mới xây phòng ốc làm việc ngay từ đầu cũng đem thú nhân bọn tù binh kéo vào đi. Nhưng mà kết quả lại là thú nhân bọn tù binh không chỉ có không có tăng tốc kiến tạo phòng ốc tốc độ, ngược lại làm cho làm việc hiệu suất trên phạm vi lớn hạ xuống. Trong đó căn bản nhất một nguyên nhân chính là không kỷ luật. Một đám thú nhân tù binh tại kiến tạo thời điểm, một mảnh rối bời cảnh tượng, trên phạm vi lớn liên lụy kiến tạo tốc độ, cùng tổ rồng bộ lạc thú nhân hợp tác kiến tạo sinh ra chênh lệch rõ ràng. Quả nhiên, thú nhân nhất định phải đi qua huấn luyện quân sự thử thách. Đem cái kia cỗ nhàn tản tạp nhạp tập tục cho đi thanh trừ mới có thể để bọn hắn gia nhập tổ rồng. Trong bộ lạc, mắt thấy nhiều người lực lượng ngược lại thu nhỏ tình trạng xuất hiện. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc kiến tạo công trường bị quấy đến một mảnh đay rối. Austin càng thêm kiên định mình thực hành quân quốc chính sách. Không có kỷ luật thú nhân, chỉ là năm bè bảy mảng. Có lẽ ngày sau phát triển tới trình độ nhất định, loại này tập thể, quân dân một thể thức thể chế sẽ hạn chế quốc gia phát triển thêm một bước. Nhưng ở hiện tại cái này ban đầu giai đoạn, ngược lại là tốt nhất phát triển thể chế, cũng chỉ có thể phân công hợp tác, cuối cùng rơi vào đường cùng. Austin đành phải đem thú nhân tù binh chia mấy bộ phận, chuyên môn phụ trách đốn cây cùng vận chuyển vật tư các loại công việc. Về phần kiến tạo phòng ốc loại này cần một thể hợp tác làm việc, thì là giao cho có được nhất định tính kỷ luật tổ rồng bộ lạc thú nhân. Nếu như là những bộ lạc khác chinh chiến, người chiến thắng đem kẻ thất bại cho rằng nô lệ, tùy tiện để bọn hắn tụ tập tại một cái cỏ thông minh ổ lấy là được. Cái gì vệ sinh cái gì chỗ ở căn bản không cần đi quản. Bình thường kiệt lực nghiền ép, thời gian chiến tranh lại đem nô lệ tụ tập lại xông vào phía trước xem như pháo hôi. Kể từ đó nơi nào sẽ sinh ra cái gì áp lực. Nhưng Austin tổ rồng bộ lạc như thế nào cùng cái khác Kava đại xâm lâm bên trong thú nhân bộ lạc so sánh, tù binh tại cái khác thú nhân bộ lạc xem ra là tiêu hao phẩm. Theo Austin lại là quý giá tài phú, cũng không phải là hắn cái gì thành mẫu tâm phát tác. Mà là đợt tù binh đi qua huấn luyện quân sự đời sau dung nhập tổ rồng bộ lạc hệ thống bên trong. Hình thành quân dân tập đoàn lẫn nhau tương hỗ hợp tác. Vô luận là chiến tranh vẫn là sinh sản sinh hoạt đều có thể phát huy ra lớn nhất hiệu suất. Cũng không phải bộ lạc khác loại kia lạc hậu thúc đẩy phương thức có thể so sánh. Tăng vọt thú nhân cho tổ rồng bộ lạc mang đến đông đảo phiền phức. Kỷ luật, vệ sinh ở các phương diện đều giống như một đoàn đay rối, mà trừ mấy dạng này bên ngoài, còn có một thứ không hề tầm thường phiền phức, Đó chính là đồ ăn. Thú nhân vốn là ít có dự trữ lương thực còn thừa. Huống chi tại lạnh đông đi qua chưa 2 tháng tình huống dưới. Tại tiêu diệt mấy cái kia thú nhân bộ lạc đời sau. Đoạt lại đến lương thực cũng chỉ là đủ thú nhân bọn tù binh mấy ngày tiêu hao mà thôi. Cứ việc tổ rồng bộ lạc lương thực một mực có còn thừa. 2 tháng này tới đi săn hoạt động đem đại lượng con mồi chế tác thành thịt muối. Lại thêm ngoại giới thu thập trái cây rễ cây các loại. Đầy đủ tổ rồng bộ lạc các thú nhân hơn mấy tháng tiêu hao. Nhưng khi tổ rồng bộ lạc nhân khẩu số lượng tăng vọt gấp 5-6 lần đời sau. Điểm này đồ ăn liền giật gấu vá vai. Ngưu đầu nhân bộ lạc thuần dưỡng cái kia một đám bò rừng chung quy là ngoại lệ. Huống chi cái kia một đám bò rừng trong tương lai không chỉ có phải làm là súc vật kéo tác dụng tại khai hoang nông nghiệp lên. Tại tuyết lang kỵ binh còn chưa nhìn thấy bóng dáng tình huống dưới. Austin thậm chí cân nhắc thành lập một cái châu kỵ binh đoàn. Cho nên bò rừng nhóm là không thể động. Kể từ đó, cho dù tổ rồng bộ lạc chăn nuôi nuôi dưỡng đã có một điểm thành quả. Nhưng đối với thật lớn lương thực lỗ hổng, vẫn là có chỗ không kịp. Thú nhân tù binh muốn trước tiến hành huấn luyện quân sự thử thách. Chú định ra ngoài thu thập đồ ăn thời gian không hội trường. Mà lại trong phạm vi 10 dặm lãnh địa, nuôi dưỡng 200 nhân khẩu liền cơ bản đã đến cực hạn. Xem ra chỉ có thể hướng ra phía ngoài khuếch trương à. Cũng chỉ có thể như thế. Cũng may siêu phàm giả long mạch thú nhân cũng đã thành hình. Chiến lược đề cao thật lớn. Cũng không cần lo lắng quá mức vấn đề an toàn. Lúc trước long mạch thú nhân xuất hiện. Austin nhất thời hưng khởi phía dưới chính là phát động chiến tranh. Bắt đầu mù quáng khuếch trương. Lại không nghĩ rằng đưa tới một đống quả đắng. Ai, ban đầu là ta vội vàng. Ngay tại Austin mặt mày ủ rũ nghĩ trăm phương ngàn kế giải quyết thú nhân. Bộ lạc vấn đề thức ăn. Thậm chí chuẩn bị lấy long mạch thú nhân làm hạch tâm. Hướng càng xa xôi thăm dò thời điểm. Một tin tức tốt truyền đến. Giải quyết triệt để hắn trước mắt buồn rầu. Đi qua khoảng 1,5 tháng trồng trọt. Dòng sông Bình Nguyên bên cạnh khai hoang mảnh thứ nhất ruộng đồng. Rốt cục có thể thu hoạch. Có lẽ là dị giới dễ sắn khác biệt quan hệ. Cũng có lẽ là trong không khí ẩn chứa ma lực làm cho dễ sắn tăng tốc sinh trưởng. Dù sao mảnh thứ nhất khai hoang trong ruộng dễ sắn. Rốt cục thành công trưởng thành. Trong ruộng, nguyên bản uốn lượn ở trên nhánh cây xanh tươi dây leo giờ phút này đã là trở nên hơi vàng lên. Không ít lá cây bắt đầu rơi xuống. Thưa thớt, toàn bộ ruộng đồng nguyên bản xanh thẳm xanh nhạt nếu như mùa hè rừng rậm xanh tươi tốt. Trong vòng một đêm trở nên giống như mùa thu tiêu điều. Mà cái này thay đổi, cũng liền đại biểu chôn ở thổ nhưỡng bên trong rễ sắn. Đã là có thể thu hoạch, mảnh thứ nhất khai hoang ruộng đồng khoảng cách tổ rồng thôn xóm cũng không xa. Đi ra làng cổng, về phía tây phía nam đi đến đại khái chừng 1 dặm con đường. Liền có thể nhìn thấy một đầu uốn lượn dòng sông, mà mảnh thứ nhất ruộng đồng chính là tọa lạc tại dòng sông bên cạnh. Có thể thu hoạch một ngày này, toàn bộ tổ rồng bộ lạc đều là kinh động đến. To to nhỏ thú nhân này tụ tập tại ruộng đồng bên cạnh. Dướn cổ lên thăm viếng. Liền đang tiếp thụ huấn luyện thú nhân bọn tù binh cũng khó được trộm một lần nhàn. Đi theo tổ rồng bộ lạc chính thức các thú nhân đằng sau. Tụ tập tại ruộng đồng bên cạnh xem náo nhiệt. Bởi vì ở bộ này có đặc biệt ý nghĩa ngày gì trọng đại. Thú nhân các huấn luyện viên cũng chạy tới quan sát đào móc tràng diện. Tại vạn chúng chú mục trong chờ mong, Winnie Quách bọn người xoa xoa tay, nắm chặt mộc xẻng một cái xẻng xuống dưới. Tất cả thú nhân tâm nhãn đều nhấc lên. Cái này làm ruộng kế hoạch là thành công hay là thất bại? Không có nhân sự biết tiên tri. Cái này hơn 1 tháng đến nay vất vả. Đến cùng là uổng phí công phu vẫn là lực có chỗ đáng. Theo cái này một cái xẻng xuống dưới. Hết thảy đều sắp công bố.